Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị Uyên mới có thể xuất hiện, mà bây giờ Lạc Hồng có La Sinh Bàn làm át chủ bài. Tầng thứ bảy mấy vị kia yêu vương hắn đều không phải là rất sợ. Trước đây đầu mấy tầng, tất nhiên là hoàn toàn có thể mạnh mẽ đâm tới. Tào Thư nghe vậy nhướng mày, tự hồ có chút không đồng ý, nhưng nàng cũng rõ ràng Giải Nguyên còn mạnh hơn chính mình nhiều, liền không nói thêm gì. Chương 990, huyết giao cùng ngẫu nhiên gặp. Dựa theo địa đồ phi độn 5 ngày sau, Lạc Hồng ba người rốt cục tiếp cận lối vào vị trí. Trong lúc đó vì tiết kiệm thời gian, phàm là có không có mắt yêu vật đột kích, đều là từ Lạc Hồng tự mình xuất thủ đuổi rơi. Cứ tới tập yêu vật bên trong không thiếu có nguyên anh cấp bậc tồn tại, mà lại đối phương trên mặt đất nguyên bên trong thụ hắc ám chi khí tăng thêm rất nhiều, nhưng chỉ cần Bạch Long sát linh vừa ra, không một không trong khoảnh khắc chết. Chỉ tiếc từ với tu vi kém hơn quá nhiều, Bạch Long sát linh cũng không tại giết chóc bên trong thu hoạch quá nhiều sát khí, mà gặp Lạc Hồng dễ dàng như thế phía trước mở đường, Tào Thư cùng Lôi Hiểu hai nữ cũng không khỏi an tâm không ít. Một ngày này, tại một đám yêu trùng bị Bạch Long sát linh tẩn số dùng dương sát bạch diễm đốt diệt về sau, Tào Thư không khỏi khẽ di một tiếng, tác lấy ra địa đồ. Kỳ quái, cái này trên bản đồ rõ ràng biểu hiện mảnh này ẩm thấp rừng rậm vẫn cứ kéo dài đến lối vào, có thể đằng trước cỏ cây tại sao lại đột nhiên trở nên như thế thưa thớt. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng cùng Lôi Hiểu cũng không khỏi theo Tào Thư ánh mắt nhìn lại, cái gặp xa cuối chân trời chỗ xuất hiện một cái rõ ràng đường ranh giới, một bên là rậm rạp phồn thịnh rừng cây, mà đổi thành một bên thì là một mảnh khô mộc thưa thớt tịch mịch chi địa. Địa uyên bên trong, thần thức bị hạn chế cực lớn, Lạc Hồng cũng chỉ có thể nhô ra trăm trượng khoảng chừng, ngay lập tức tất nhiên là không cách nào làm rõ ràng như vậy biến cố nguyên nhân, nhưng dùng linh mục thần thông quét qua, hắn liền nhìn ra kia phiến tử địa bao trùm cực lớn, đường vòng đoán chừng phải lãng phí 3-4 ngày thời gian, có thể là có từ dưới tầng tới lợi hại yêu vật chiếm cứ, nhóm chúng ta tận lực không muốn đem kinh động, nhanh chóng thông qua nơi đó. Nếu là vận khí không tốt, vậy coi như nó không may. Lạc Hồng tất nhiên là không có khả năng bởi vì một chút xíu ngoài ý muốn liền đường vòng, ánh mắt ngưng tụ liền trực tiếp hướng về phía trước bỏ chạy. Tới gần lối vào, hai nữ cũng không muốn đường vòng, dù sao đường vòng cũng có khả năng gặp được cái gì khác ngoài ý muốn, chưa hẳn liền so đi ngang qua nơi đây nhẹ nhõm. Thế là lại phi độn chén trà nhỏ thời gian về sau, ba người liền đã độn đến quái dị tử địa trên không. Lập tức một cổ mùi máu tươi liền xông vào mũi, biểu thị công khai lấy nơi đây hung hiểm. Làm sao có như thế nhiều địa uyên yêu vật chết ở chỗ này, mà lại tử trạng còn như vậy tương đồng? Lôi Hiểu đôi mi thanh tú cau lại, nhìn qua cách đó không xa một mảnh bị nửa chôn ở trong đất, trong miệng mũi tràn đầy ngưng kết huyết dịch yêu thi đạo. Bọn hắn hẳn là nhận lấy đến từ dưới mặt đất tập kích, nhưng vì sao cái giết không ăn? Tào Thư giờ phút này đồng dạng 10 điểm nghi hoặc, những này dị thường Lạc Hồng tất cả đều nhìn ở trong mắt, bất quá hắn ngay lập tức đối thổ địa hứng thú, lại là càng hơn những cái kia yêu thi. Như thế cậy mạnh rút ra linh khí, lấy về phần thổ địa cũng bắt đầu sa hóa, chẳng lẽ nơi này là một chỗ huyết thực tế trận? Lạc Hồng rất là rõ ràng, cứ việc cự ly địa uyên tứ đại yêu vương tiến vào Minh Hà chi địa còn có 300 năm lâu, nhưng bọn hắn vì thế làm chuẩn bị lại là đã bắt đầu. Tại tứ đại yêu vương kế hoạch bên trong, muốn đi vào Minh Hà chi địa, đại lượng huyết thực là ắt không thể thiếu, mà phụ trách việc này chính là trong bốn người một thanh. Nàng sử dụng thủ đoạn chính là trên mặt đất nguyên các nơi bố trí cự linh hoa, dùng cái này đến đồ sát địa uyên tất cả tầng yêu vật, vì làm cho chín mùi những này cự linh hoa, một thanh còn thi triển thủ đoạn đại lượng lại tiếp tục rút ra khắp chung quanh địa linh chi khí, khiến cho 300 năm sau hàng lão ma ngẫu nhiên gặp trong đó một gốc lúc, kia phụ cận đã biến thành một mảng lớn sa mạc. Lạc Hồng càng nghĩ thì càng cảm thấy sự thật chính là như thế. Thế là lúc này liền đổi chủ ý nói, xem ra là có một loại quần cư lại sát tính cực nặng yêu vật chiếm cứ dưới đất, chủ động trêu chọc bọn hắn đúng là không khôn ngoan, nhóm chúng ta vẫn là quanh co một cái, lách qua vùng đất chết này trung tâm khu vực cho thỏa đáng. Cự linh hoa cùng phụ thuộc hắn oán vượng thú mặc dù cũng không bị Lạc Hồng để vào mắt, nhưng hủy bọn chúng thế tất gây nên một thanh yêu vương chú ý. Tại tìm về nguyên giao trước, Lạc Hồng cũng không muốn tự mình bại lộ tại những này yêu vương trong mắt. Gặp Giải Nguyên đột nhiên cẩn thận, hai nữ cứ việc có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng cầu còn không được, lúc này không có hai lời theo Lạc Hồng phi độn mà đi. Sau đó bởi vì quanh co quan hệ, ba người tuy nói tốn thêm hơn nửa ngày thời gian, lại là bình an vô sự đã tới thông hướng tầng 2 lối vào. đơn giản đánh giá mắt dưới chân đạo này bò đầy thanh đằng cự đại mà khe hở về sau, Lạc Hồng một ngựa đi đầu liền phi độn xuống dưới, mà liền tại ba người tiến về địa uyên tầng 2 thời điểm, địa uyên chỗ sâu một tòa ống ánh xanh biếc tiểu sơn phụ cận, lại là đột nhiên truyền ra động tĩnh, cái gặp, một cái thân dài mấy trăm trượng, toàn thân mọc đầy máu vẫy hung ác giao long phi độn đến ngọn núi bên ngoài, linh quang lóe lên liền hóa thành một vị nho sinh trung niên. Kim huynh, ngươi biết rõ huyết mổ đang bề bộn tại tế tự sự tình, vì sao còn gấp gọi ta đến đây? Mới vừa biến hóa xong thân hình, cái này nho sinh trung niên liền mặt lộ vẻ không hài lòng nói, can hệ trọng đại, nếu không phải chủ nhân ngay tại thu thập huyết thực khẩn yếu quan đầu, việc này lão phu vốn nên trực tiếp thông báo đi lên, bất quá dưới mắt cũng chỉ có nhường máu huynh vất vả một phen. Một giọng già nua theo xanh biếc bên trong ngọn núi nhỏ truyền ra, ngữ khí mặc dù khách khí, nhưng lời nói bên trong không thể nghi ngờ hữu dụng, chủ nhân, cưỡng chế huyết giao ý tứ, nho sinh trung niên trong lòng đối với cái này 10 phần minh bạch, lại cũng chỉ có dũng khí âm thầm tức giận, dù sao hắn 10 điểm rõ ràng, tự mình vô luận như thế nào cũng so không lên đối phương tại chủ nhân trong suy nghĩ địa vị, chỉ cần chủ nhân ngày sau chất vấn thời điểm, Kim huynh thay huyết mổ nói chuyện, cho dù vất vả một phen cũng không có gì lớn. Cho nên, Kim huynh muốn phó thác đến cùng ra sao sự tình, máu huynh lại vào nói lời nói, kia thanh âm già nua vừa rơi xuống, xanh biếc trên vách núi đá liền xuất hiện một đạo cửa ra vào, cấp trên còn có một đạo bảng hiệu, viết một tinh động, ba chữ to, bất quá nho sinh trung niên hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới đây, ngay lập tức thần sắc không thay đổi chút nào phi độn đi vào, ngay sau đó một đường đi vào một tòa cấm chế trọng trọng đình viện bên ngoài, nho sinh trung niên đem độn quang rơi vào cự ly đình viện bên ngoài trăm trượng. Không có chút nào tiến vào chi ý, lập tức một đạo kim quang hiện lên, đình viện chỗ cửa lớn bỗng nhiên nhiều hơn một cái toàn thân kim quang chói mắt ba thước vượng già, cái này kim mao vượng già người đeo hai cái giao nhau đoạn kiếm, hàm phía dưới giữ lại nửa thước râu bạc trắng, hai mắt đen như mực có thần, lúc này là một mặt vẻ mặt ngưng trọng, so sánh luyện hư hậu kỳ nho sinh trung niên, kim mao vượng già khí tức còn muốn càng thêm nồng hậu dày đặc ba điểm, hiển nhiên đã ở luyện hư đỉnh phong chi cảnh. Máu huynh, ngươi cũng đi theo chủ nhân nhiều năm rồi, hẳn là sẽ không quên trước đây chủ nhân bản thể kém chút bị cướp sự tình a. Kim Mao vượng già mới mở miệng, liền gọi nho sinh trung niên không còn dám có dư thừa ý nghĩ, lập tức ngưng thần nói, làm sao có thể quên, lần kia chủ nhân thế nhưng là tự bạo bản thể một nửa nguyên khí mới bức lui địch tới đánh, thương thế đến nay cũng không khỏi hẳn đây, nhớ kỹ liền tốt, lần trước chủ nhân bản thể xảy ra chuyện, nhắc tới cũng kỳ lão phu bên trong kia ác tặc kế điệu hổ ly sơn. Chủ nhân sau đó dù chưa trách tội lão phu, nhưng lão phu lại một mực vì thế ấy nấy cực điểm, liền cố ý hướng chủ nhân cầu lấy một đạo lệnh chú. Đạo này lệnh chú có thể cảm ứng năm đó kia ác tặc theo trong viện cướp đi bộ phận linh vật, trước đây không lâu nó đúng là có phản ứng. Nói, Kim Mao vượng già liền tác lấy ra một khối màu đen tấm bản gỗ, cái gặp được đầu màu xanh phù văn ngay tại có chút chớp động, lại có việc này, nói như vậy năm đó kia ác tặc là lại trở lại địa uyên, Kim huynh có biết đại thể phương vị. Nho sinh trung niên lập tức ý thức được việc này tầm quan trọng, vội vàng liền hỏi, người này cũng không tại nhóm chúng ta tầng này, lão phu là thông qua một gốc cự linh hoa mới cảm ứng được một tia yếu ớt khí tức, mà gốc kia cự linh hoa ngay tại một tầng thông hướng tầng 2 lối vào phụ cận, nghĩ đến người kia đã bỏ vào địa uyên tầng 2, chỉ cần tại cùng một tầng bên trong, khối này lệnh chú tấm bản gỗ đều có thể có cảm ứng, lão phu nhất định phải ở đây trấn thủ chủ nhân bản thể. Ngay lập tức có thế gánh này trách nhiệm cũng chỉ có máu huynh, Kim Mao vượng già giải thích một phen về sau, liền đem một bài màu đen ném nho sinh trung niên, Kim huynh yên tâm, huyết mổ định đem người kia bắt giữ, nho sinh trung niên lúc này chắp tay cam đoan nói, cũng không phải nhất định phải đem bắt, người kia có thế tại chủ nhân bản thể tự bạo một nửa nguyên khí sau còn toàn thân trở ra, tu vi tất nhiên không kém gì ngươi ta, nhưng hắn hẳn không phải là địa uyên xuất thân, ngươi có thể mượn trợ địa lợi theo dõi với hắn. Điều tra rõ hắn đến cùng thụ mệnh tại ai, so sánh đánh cỏ động rắn, Kim Mao vượng già càng muốn vì hơn chủ nhân điều tra rõ là ai đang tính kế nàng, người này 89/10 là mặt khác ba vị yêu vương một trong, biết rõ, ta cái này khởi hành, nho sinh trung niên rất tán thành gật gật đầu, lập tức liền hóa thành một đạo huyết quang đường cũ chui ra khỏi xanh biếc tiểu sơn, gặp được như thế cơ hội trời cho, lão hữu nhất định phải đền bù năm đó chi tội, hơi có vẻ hưng phấn tự nói một câu về sau. Kim Mao vượng già lại thi pháp đưa tin chủ nhân một vị khác thuộc hạ, trọng yếu như vậy sự tình, hắn cũng sẽ không đem hy vọng toàn bộ đặt ở huyết độc một giao thân bên trên, mà đổi thành một bên, nho sinh trung niên tại thoát ra một tinh động vạn dặm về sau, lại là đột nhiên ngừng lại, cái gặp, hắn sắc mặt rất là khó coi, hai tay bấm niệm pháp quyết, rất nhanh liền ngực bụng một trống, theo trong miệng thốt ra một quả nắm đấm lớn nhỏ viên thịt tới, quả cầu thịt này đón gió liền dài, mấy tức ở giữa liền mọc ra tay chân, biến thành một cái cùng nho sinh trung niên như đúc đồng dạng huyết nhân. Nhanh đi tầng thứ 5 hướng người kia cầu viện, quan ta một cái cũng không phải tính cá đối thủ, nho sinh trung niên lạnh giọng phân phó nói. Người máu nghe vậy không nói tiếng nào, chỉ là điểm nhẹ xuống đầu trực tiếp thẳng chui xuống dưới đất, không thấy bóng dáng. Sau một ngày, địa uyên tầng 2 chi đỉnh một chỗ trong cái khe, ba đạo bóng người treo lên cuồng mảnh hắc phong vọt ra, không bằng bọn hắn quan sát hoàn cảnh chung quanh, một đám thành thục kim lưng yêu đường liền từ trong cái khe truy kích mà ra. Loại này tại thiên địa kỳ trùng bản thượng vị liệt thất thập tam vị hung trùng, thành thục về sau lại có nguyên anh hậu kỳ chi cao, phối hợp hắn thiên phú thần thông cùng địa uyên hoàn cảnh, chính là đồng dạng hóa thần sơ kỳ tu sĩ đều khó mà đối phó một cái, chớ nói chi là cái này thành quần kết đội tổng cộng có hơn 30 con. Những nghiệt súc này, giải mổ không muốn tại trong cái khe tới dây dưa, bọn chúng ngược lại coi là giải mổ dễ khi dễ. Lạc Hồng thấy thế trong lòng một buồn bực, lúc này thần niệm khẽ động, đem thần phong vô ảnh kiếm lăn lộn tại ngũ sắc quang kiếm bên trong, đổ ập xuống hướng bầy trùng chém tới. Những này kim lưng yêu đường chỉ có thể cảm ứng được ngũ sắc quang kiếm khí tức, tất nhiên là không biết được trong đó lợi hại, ngay lập tức lại không ỷ vào tự mình tốc độ bay né tránh, lại là trực tiếp huy động hai mảnh kim quang cánh tay lưỡi đao lấy công đối công. Thế là, sau một khắc trên bầu trời liền rơi ra trùng mưa, cái này hơn 30 con kim lưng yêu đường cơ hồ cùng một thời gian bị kiếm quang chém thành mảnh vỡ. Tào Thư thấy thế lập tức cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, nàng tại trong cái khe độn hành thời điểm thế nhưng là cùng những này yêu trùng giao thủ qua, nhất thời không quan sát phía dưới, kém chút chính liền linh bảo cũng bị đối phương chém nát. Kết quả, giải nguyên, chỉ dùng tầm thường nhất quan kiếm thần thông, liền đem những này yêu trùng cánh tay lưỡi đao chặt đứt, đơn giản mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, có lẽ ta cùng hắn ở giữa chênh lệch, muốn so ta vốn là muốn phải lớn một chút. Tào Thư yên lặng nghĩ đến, hiểu sư huynh, những này yêu trùng trên người vật liệu ngươi cũng không muốn sao, so với Tào Thư, Lôi Hiểu lúc này cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Dù sao nàng vốn là tự nhận cùng giải nguyên chênh lệch rất xa, ngay lập tức nàng mắt thấy đối phương thu thần thông liền chuẩn bị tiếp tục lên đường, không khỏi mắt sáng lên nói, những tài liệu kia giải mổ cũng dùng không lên, Lôi sư muội nếu là có hứng thú, tự hành đi thu lấy chính là, bất quá động tác tốt nhất mau mau. Lạc Hồng không thèm quan tâm nói, vậy liền đa tạ hiểu sư huynh, nếu là có thể dùng những cái kia yêu trùng kim nhận luyện chế một bộ linh bảo, phối hợp thượng sư muội tu luyện lôi thuộc tính công pháp, nhất định có thể phát huy ra không tệ uy lực. Cười giải thích một câu về sau, Lôi Hiểu liền cực nhanh độn hướng những cái kia còn tại hạ xuống trùng thi. Tào sư tỷ, còn xin thừa dịp hiện tại đem địa đồ xuất ra cho giải mổ nhìn qua, chuyến này giải mổ ngoại trừ hoàn thành thí luyện bên ngoài, còn muốn thu hoạch được hai chủng linh tài, trong đó một loại tầng thứ hai này hẳn là liền có. Dùng linh mục quét chu vi một cái, xác nhận không có nguy hiểm về sau, Lạc Hồng đột nhiên mặt hướng Tào Thư nói, là cái gì linh tài? Ta tại thí luyện trước đọc rất nhiều trong gia tộc liên quan tới địa uyên điển tịch, ba tầng trước xảy ra sinh ra linh tài, ta đều có chỗ hiểu rõ. Tào Thư nói liền đem địa đồ lấy ra, một đạo pháp quyết đánh ra liền nhường cấp trên nguyên bản một tầng lâm hải, biến thành tầng hai sông núi. Giải mổ muốn tìm chính là huyền băng sát tinh, vật này sẽ chỉ xuất hiện tại băng sát chi khí cực độ nồng đậm địa phương. Mà giải mổ nhớ kỹ, đất này uyên tầng hai công chính tốt liền có một chỗ băng sát chi địa. Lạc Hồng một bên quét mắt địa đồ, một bên giải thích nói, giải sư đệ không có nhớ lầm, nơi này thật có một chỗ băng sát chi địa, hơn nữa cách nhóm chúng ta còn không xa. Bất quá, lấy nơi đó linh khí đoán chừng 1-2 vạn năm khả năng ngưng tụ một khỏa huyền băng sát tinh, mà lại này tinh là băng sát loại yêu vật tốt nhất tiến giai hỗ trợ chi vật, trên cơ bản vừa xuất hiện liền sẽ bị băng sát chi địa yêu vật dùng xong, giải sư đệ tốt nhất khác ôm quá lớn hy vọng. Tào Thư cũng không nói mạnh miệng, nàng xác thực 10 điểm hiểu rõ địa uyên trên 3 tầng tình huống. Không ngại, dù sao cũng tiện đường, tìm không thấy giải mổ liền lại đi tầng thứ 3 lạnh thi đầm thử thời vận, thiếu khuyết hai loại linh tài sẽ chỉ làm tinh giới truyền tống đại trận độ chính xác hạ xuống, tại có vật thay thế tình huống dưới cũng không phải là không cách nào sử dụng, Lạc Hồng đương nhiên là một điểm không vội. Nghe nói lời ấy, Tào Thư lại là không khỏi nhướng mày, nàng nhớ kỹ kia lạnh thi đầm tới gần tầng thứ 3 một chỗ hiểm địa hắc vụ lâm, kia thế nhưng là nàng tới thử luyện trước, gia tộc lão tổ liên tục khuyên bảo không thể tới gần địa phương một trong. Ý niệm tới đây, Tào Thư lúc này liền muốn nhắc nhở giải nguyên một hai, nhưng vào lúc này chân trời đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, sau đó không lâu trầm muộn tiếng ầm ầm liền cuồn cuộn mà tới, cái đó là có người tại đấu pháp, thần thức không cách nào ly thể quá xa, Tào Thư bằng vào linh mục chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ quang ảnh, không có quan hệ gì với chúng ta, trực tiếp đi. Lạc Hồng sở dĩ mang lên Tào Thư cùng Lôi Hiểu chỉ vì trả nhân tình, cái khác phi linh thánh tử chết sống hắn cũng không quan tâm, nhưng bọn hắn giống như hướng nhóm chúng ta nơi này đến đây, hẳn là lúc trước sư đệ kiếm quang hấp dẫn bọn hắn. Tào Thư hai mắt linh quang ảm đạm, lập tức mặt lộ vẻ không vui nói, nàng cứ việc không có Lạc Hồng lạnh lùng như vậy, nhưng cũng không ưa thích bị người cưỡng ép lôi xuống nước, xem thần thông tựa hồ là xích dung tộc, Hiểu sư huynh nhóm chúng ta muốn tránh một chút sao? Lôi Hiểu lúc này cũng thu thập xong trùng thi phi độn trở về, nàng mười điểm rõ ràng lấy thân phận của mình tất nhiên sẽ cùng xích dung thánh tử lên xung đột, lúc này đề nghị, thời gian nói chuyện, chân trời ánh lửa lại tới gần rất nhiều, lúc này Lạc Hồng tựa như phát hiện cái gì, đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch nói, đã là đồng tộc há có thể thấy chết không cứu, đi, nhóm chúng ta đi giúp bọn hắn, chương 991, Bích Một Yêu, Địa Uyên tầng 2, một mảnh trải rộng u quang cỏ bình nguyên trên không. Xích Ly cùng Viêm Quang các loại bốn vị xích dung thánh tử đang bỏ mạng phi độn, sau lưng bọn hắn trên mặt đất, một đạo lục quang đang kề sát đất cuồng độn, tốc độ xa so với không trung bốn người phải nhanh, mấy chục giây công phu liền đã đuổi theo đến trăm trượng khoảng cách, bốn người gặp này lúc này lại là cắn răng một cái, hợp lực hướng Xích Ly trong tay tụ diễm bảo châu quán thâu pháp lực, khiến cho hóa thành một khỏa kiêu dương đồng dạng hỏa cầu khổng lồ về sau, đem ra sử dụng nó đánh tới hướng lục quang kia, chỉ nghe cầm ầm một tiếng, một đóa màu đỏ thẫm ma cô vân liền từ mặt đất dâng lên, mà dưới mặt đất cũng theo đó truyền đến kêu đau thanh âm. Thế nhưng là, bốn người lại phi độn chỉ chốc lát về sau, đạo kia lục quang liền lại từ trong biển lửa chui ra. Chu vi trên mặt đất lúc này nổi lên đông đảo xanh biếc quang điểm, giống như nhận cự lực dẫn dắt đồng dạng nhanh chóng hướng lục quang kia hội tụ mà đi. Xích Ly sư huynh, nhóm chúng ta còn lại mấy khỏa tụ diễm bảo châu, cái này yêu vật năng lực khôi phục quá mạnh, nhất định phải cùng một chỗ tế ra mấy viên, khả năng chân chính trọng thương tại nó. Trên mặt vẽ lấy hỏa văn Viêm Quang hiển nhiên là bị đuổi theo ra hỏa khí, ngay lập tức rất là tức giận nói, tụ diễm bảo châu mặc dù còn có ba khỏa, nhưng lúc này nhóm chúng ta liền minh diễm quả cái bóng cũng còn không thấy được, nếu đêm này ác chủ bài toàn bộ dùng, về sau gặp lại nguy cơ thì khó rồi. Xích Ly vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, giờ phút này còn đang vì về sau cân nhắc. Hắn có thế có này dư dật cũng là bởi vì phía sau truy kích bọn hắn yêu vật tuy là đê giai linh soái cấp bậc, nhưng hắn cùng Viêm Quang hai người chính là đời trước thánh tử bên trong người nổi bật, liều mạng tổn thất một chút nguyên khí cũng không phải không thể đem hắn đánh lui, có thể tiếp tục như vậy nữa. Viêm Quang không phải không minh bạch đạo lý này, nhưng cũng nên trước đem tình thế nguy cấp trước mắt giải quyết mới được, nhưng mà, hắn vừa muốn tiếp tục thuyết phục, liền bị bên cạnh một vị khác xích dung thánh tử đánh gãy, hai vị sư huynh có biện pháp. Nơi đó mới có linh quang thoáng hiện, rốt cục đụng tới khắc chi thánh tử, cái này thời gian có thế đến tầng 2 thực lực nên không yếu, nhóm chúng ta ngang nhiên xông qua, nguyên lai, Xích Ly đã sớm hạ quyết tâm muốn tìm người hỗ trợ, cho nên mới một mực cố ý hướng gần nhất lối vào bỏ chạy, a, à, bọn hắn giống như cũng chủ động dựa đi tới, Viêm Quang xoay chuyển ánh mắt, vừa vặn nhìn thấy chân trời có ba đạo độn quang bay thẳng bọn hắn mà đến, không khỏi nghi ngờ nói, dù sao, ấn nói gặp bọn hắn đem phiền phức dẫn tới, đối phương hẳn là tận lực tránh đi mới là, có thể là Hắc Quang tộc thánh tử, dạng này tốt nhất, đỡ phải nhóm chúng ta tốn sức đuổi theo. Hắc Quang tộc cùng Xích Dung tộc giao hảo, tại Địa Uyên thí luyện bên trong hỗ trợ không phải cái gì mới mẻ sự tình. Đối lập phi độn phía dưới, hai nhóm thánh tử cự ly cấp tốc tiếp cận, rất nhanh bộ dáng của đối phương đã có thể thấy rõ ràng, lại là Ngũ Quang tộc cái kia giải nguyên, bên cạnh hắn làm sao còn đi theo một cái thiên bằng thánh tử. Cái một cái, Xích Ly liền nhận ra năm gần đây danh tiếng đang thịnh giải nguyên, mà nhìn thấy bên cạnh hắn Lôi Hiểu về sau, càng là nhướng mày. Phải biết, bọn hắn lần này ngoại trừ phải hoàn thành thí luyện bên ngoài, còn gánh vác lấy diệt sát tất cả thiên bằng thánh tử nhiệm vụ. Nghĩ đến cái này, Xích Ly không khỏi nhìn về phía một bên Viêm Quang, lập tức liền cùng đối đầu ánh mắt. Hai người ăn ý gật đầu về sau, liền hạ xuống tốc độ bay, chắp tay muốn thăm dò giải nguyên hai câu. Nhưng mà, kia ba đạo độn quang lại là không ngừng chút nào vượt qua bọn hắn, trực tiếp đón lấy kia theo đuổi không bỏ lục quang. Như vậy trần trụi không nhìn, lập tức nhường Xích Ly bốn người sắc mặt khó nhìn lên. Có thể Lạc Hồng hiển nhiên sẽ không để ý mấy cái xích dung thánh tử tâm tình. Cái gặp hắn kiếm chỉ một điểm, sau lưng liền ngưng tụ ra bảy thanh ngũ sắc cự kiếm, không nói hai lời liền hướng kia xanh quang trảm đi. Mà cái này lục quang bên trong yêu vật linh giác cũng là không kém, lập tức liền cảm ứng được ngũ sắc cự kiếm giấu giếm uy hiếp, lúc này liền dừng lại động thuật, hiện ra chân thân. Cái này yêu vật chân thân ngoài dự liệu to lớn, thân cao khoảng chừng mấy trăm trượng, nửa người dưới của nó là mi lộc đồng dạng thú thể, nửa người trên thì cùng người, đầu lâu bộ phận lại giống như tiếp lấy một đoạn cự mộc, không có miệng mũi lỗ tai, chỉ có cự hoa cùng lục diệp, nhìn đã kinh khủng, lại buồn cười. Nhưng ánh mắt chỉ cần rơi vào này yêu hai tay cầm vẫy đối núi nhỏ đồng dạng cự chù y cấp trên, cho dù ai đều sẽ thần sắc ngưng trọng, không có nửa điểm trò đùa chi tâm, đối mặt đánh tới ngũ sắc cự kiếm, cự yêu không dám dùng nhục thân đón đỡ, lúc này huy động xong chù y đánh ra hai đạo xanh biết hình cung thất luyện, hai người vừa chạm vào, lập tức liền phát ra sắc thép giao nhau thanh âm, cứ việc kia hai đạo xanh biết thất luyện ngưng thực không gì sánh được, nhưng ngũ sắc cự kiếm trình độ sắc bén vẫn là càng hơn một bậc. Thời gian dần trôi qua chém vào trong đó, có thể để cho người ngoài ý muốn chính là, cự yêu cái này đạo thần thông rõ ràng tại ngũ hành bên trong, lại có thế trái lại rút ra ngũ sắc quang kiếm linh lực, cho nên, rất nhanh hai đạo xanh biết thất luyện tuy bị chém thất linh bát lạc, nhưng này bảy thanh ngũ sắc cự kiếm cũng gần như đồng thời băng tán thành quan điểm, một chi pháp tắc. Cái này gia hỏa yêu đang ngược lại là thích hợp luyện vào La Sinh bàn, vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng cũng không dừng lại độn quang, mà là phân phó hai nữ không nên nhúng tay về sau, liền tiếp theo tiếp cận cái này xem xét liền am hiểu cận chiến chém giết cự yêu, gặp cùng mình so sánh tựa như sâu bọ Lạc Hồng cận thân, cự yêu không chút nghĩ ngợi liền làm xong chù y sáng lên chói mắt lục mang, lập tức trực tiếp hướng hắn đập tới, đến hay lắm, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức hưng phấn hô to một tiếng, ngay sau đó dưới chân mảnh đạp hư không, hữu quyền ngang nhiên hướng phía núi nhỏ đồng dạng đè xuống cự chù y oanh ra. Một màn này đơn giản sợ ngây người Tào Thư hai nữ cùng Xích Ly bốn người, phải biết ngũ quan tộc làm lấy ngũ sắc thần quan sừng sững tại phi linh tộc, nhục thân có thể cũng không như thế nào, có thể cái này giải nguyên lại lựa chọn lấy nhục thân đối cứng linh soái cấp yêu vật, quả thực là lấy mình ngắn, kích sở trường tự sát tiến hành. Nhưng mà, tại một tiếng nổ vang rung trời về sau, Lạc Hồng lại là bàn như khai sơn, đem kia cự chù y đánh cái vỡ nát, lập tức, hắn càng là như thế không kịp một cước đá hướng cự yêu lồng ngực. Chỉ nghe liên tiếp gân đoạn cốt lộn tiếng vang, cự yêu lồng ngực lập tức lõm xuống dưới một khối lớn, thân thể khổng lồ trực tiếp bị đá đến lăn không dâng lên, sau đó ngã rầm trên mặt đất. Trước kia, Lạc Hồng muốn đối phó thực lực thế này yêu vật, còn nhất định phải thi triển kinh lôi tiên thể thuật, nhưng bây giờ theo hắn tu vi tinh tiến đến hóa thần hậu kỳ, lực chi pháp tắc cũng ngưng tụ ra cái thứ hai đạo phù, lại là chỉ dùng bình A liền có thể giải quyết, một cước này hiển nhiên là đem cự yêu đá thảm rồi. Cái thấy nó kia cự một đồng dạng đầu lâu ở giữa đột nhiên dựng thẳng vỡ ra một tấm miệng rộng, tức giận bào hiếu một tiếng về sau, chói mắt lục mang tại hắn quanh thân ngưng tụ ra một tầng tinh giáp, đồng thời, nó cũng bốn vó đủ đạp một lần nữa đứng lên, lại là một tiếng bào hiếu về sau, từng đạo xanh biếc quang hoàng đột nhiên xuất hiện tại Lạc Hồng chung quanh, tiếp theo một cái chớp mắt liền mảnh nắm chặt, đem trói thật chặt, cự yêu thấy thế lập tức hai tay giơ cao một cái khác chui cự chù y, hung hăng hướng Lạc Hồng nện xuống. Phải móng trước cũng là mảnh hướng trước đạp mạnh, lập tức Lạc Hồng dưới thân mặt đất liền mọc ra một cái mấy chục trượng to cự mộc, cái này cự mộc chẳng những trực tiếp hướng Lạc Hồng đánh tới, còn bộc phát ra một cổ hấp lực cường đại, ý đồ định trụ Lạc Hồng thân hình. Ngươi cái này lực lượng pháp tắc so ta tưởng tượng được yếu một chút, bất quá cũng miễn cưỡng đủ, một bên tự nói, Lạc Hồng một bên thôi động ngũ sắc chân huyết, cái gặp hắn bên ngoài thân ngũ sắc linh quang nhất chuyển, trên người xanh biết quang hoàng liền đều vỡ vụn. Lập tức thân hình lóe lên, hắn liền chui ra khỏi trăm trượng xa, giờ phút này cự yêu nén giận toàn lực công kích, lại không biết tự mình đã là trung môn mở rộng, Lạc Hồng lúc này thần niệm khẽ động, bạch long sát linh hoạt bắn ra, bạch ảnh lóe lên, đúng là trực tiếp đụng nát cự yêu thân trên tinh giáp, không có vào hắn thể nội, trống, cái này cự yêu lúc này kêu rên một tiếng, hai tay trực tiếp buông ra cự chù y, liền muốn thăm dò vào thể nội đem bạch long sát linh đào ra, có thể cái này như thế nào có thể kịp. Sau một khắc bạch long sát linh hoạt miệng ngậm một khỏa xanh biếc không gì sánh được yêu đan theo hắn phía sau chui ra, yêu đan vừa mất, cự yêu khí tức bỗng nhiên liền rơi xuống tới cực điểm, đột nhiên tới suy yếu để nó móng trước khẽ cong, nửa quỳ xuống dưới, bạch long sát linh giờ phút này thân hình uốn éo, liền độn trở về Lạc Hồng bên cạnh, miệng há ra, liền đem cự yêu yêu đan đưa đến trước mặt hắn, vậy mà có thể đụng thượng linh soái cấp bậc bích một yêu, khỏa này yêu đan vô luận là dùng đến luyện bảo. Vẫn là luyện dược đều là cực phẩm A, gặp thắng bại đã phân, Tào Thư lúc này độn đến phụ cận, nhìn qua xanh biết yêu đang trên mặt không thiếu vẻ hâm mộ nói, bích một yêu là địa uyên bên trong cực kỳ hiếm thấy yêu vật, bởi vì trời sinh thần thông, sau khi thành niên vô cùng có khả năng nắm giữ nhất định một chi pháp tắc, nếu là phục dụng hắn yêu đan luyện đan dược, tu tiên giả tại một hành một đạo trên có thể tiến rất xa, thậm chí trực tiếp ngộ ra một chút pháp tắc. Đan này nếu là đến Tào Thư trong tay, luyện hóa về sau, nàng ngũ sắc thần quan uy lực liền có thể phóng đại ba thành. Bất quá, hâm mộ về hâm mộ, Tào Thư tự nhận tại hàng phục này yêu lúc không có ra nửa phần lực, ngay lập tức tất nhiên là không có nhúng chàm ý nghĩ. Lạc Hồng đối trước mắt cái này mai yêu đan chất lượng cũng là có chút hài lòng, cấp tốc thi pháp phong bế hắn linh khí về sau, liền đem nó thu nhập vạn bảo nan. Đúng lúc này, Lôi Hiểu tức giận thanh âm đột nhiên theo bên cạnh truyền đến, thật không biết xấu hổ, Hiểu sư huynh, ngươi mau nhìn. Lời còn chưa dứt, một đoàn ánh lửa liền từ bích một yêu phương hướng bắn thẳng đến tới. Lạc Hồng cùng Tào Thư cùng nhau quay đầu nhìn lại, lại gặp kia bốn cái xích dung tộc thánh tử liên thủ đánh nát bích một yêu đầu lâu, trong đó một người đã ở thi pháp rút ra này yêu tinh hồn. Luyện hư cấp bậc yêu vật nói toàn thân là bảo cũng không đủ, mặc dù Lạc Hồng ngoại trừ yêu đan khác cũng xem không lên, nhưng hắn đồ vật há lại người bên ngoài có thế không hỏi mà lấy. Bốn vị này yêu chính là giải mổ đơn độc đánh giết, các ngươi đây là ý gì? Lạc Hồng lúc này ngữ khí băng lãnh nói, giải sư đệ đúng không, đầu này bích một yêu nhóm chúng ta vốn là muốn dẫn tới trong trạm bẫy đi, ngươi cái này đi lên cũng không chào hỏi một câu liền đào nó yêu đan, chẳng lẽ liền chưa phát giác quá mức? Bất quá xích mổ biết rõ ngươi cùng bản tộc chúc sư đệ quan hệ không tệ, cũng liền không trách tội ngươi, có thể cái này bích một yêu thi thể đến về nhóm chúng ta. Xích Ly mỉm cười trực tiếp trả đũa nói, nói bậy, các ngươi rõ ràng là bị cái này bích một yêu đuổi theo đào mệnh, lại có mặt nói là đang cố ý dẫn dụ nó, cái này nếu là thật, các ngươi cạm bẫy ở đâu? Cho bản cô nương vạch đến. Tào Thư lập tức bị Xích Ly sắc mặt kinh đến, lúc này chất hỏi, hừ, cạm bẫy tất nhiên là tại chúc sư đệ đầu kia. Làm sao? Các ngươi hẳn là muốn cùng chúng ta cùng nhau đi tìm chúc sư đệ bọn hắn đối chất một phen, chỉ sợ đến lúc đó, các ngươi trước tiên cần phải giải thích vì sao hai vị sẽ cùng thiên bằng tộc thánh tử làm bạn. Viêm Quang ngoài miệng 10 phần kiên cường mà nói, nhưng ánh mắt lại một mực khóa trên người Lạc Hồng, ẩn ẩn lộ ra vẻ kiên dè. Xích sư huynh, cái này giải nguyên danh bất hư truyền a, chỉ sợ thật sự là cùng ngao luật một cái cấp bậc tồn tại, nhóm chúng ta thật muốn trêu chọc hắn sao? Viêm Quang âm thầm hướng Xích Ly truyền âm nói, sư đệ yên tâm, người này cũng liền nhục thân lợi hại, nhóm chúng ta chỉ cần chú ý một hai, cũng không cần quá mức kiên kỵ, mà lại có cái này đê giai linh soái yêu hồn, tụ diễm bảo châu uy năng liền có thể tăng lên gấp đôi, chuyện này đối với nhóm chúng ta đến tiếp sau ngắt lấy minh diễm quả thế nhưng là 10 điểm có lợi. Xích Ly lập tức truyền âm trấn an nói, tại cái kia nông cạn trong nhận thức biết, giải nguyên nhục thân đã như vậy lợi hại, vậy hắn phương diện khác khẳng định liền sẽ chênh lệch nhiều. Quen không biết, lấy Lạc Hồng tu tiên phương thức, tinh khí thần ba người tề đầu tịnh tiến, chỉ là bình thường. Viêm Quang nghe vậy trong mắt lập tức thiếu đi mấy phần thấp thỏm, dù sao hắn cũng đón chịu không được nhóm người mình hao phí hai viên tụ diễm bảo châu, lại không thu hoạch được gì sự thật. Nghe được đối phương đề cập Lôi Hiểu, Tào Thư thần sắc càng là tức giận, ta Ngũ Quan tộc đã cùng thiên bằng tộc kết minh vô số thời đại, thí luyện thời điểm cùng nhau hành động có gì không thể, chỗ nào đến phiên các ngươi xích dung tộc chỉ rõ. Nghe xong lời này, Lôi Hiểu cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, vị sư tỷ này chẳng lẽ là nghiêm túc sao? Ha ha, nguyên lai là cái xuẩn nữ nhân, xích mổ không muốn cùng ngươi nói nhảm, cái này bích một yêu là nhóm chúng ta giết, nó tinh hồn nhất định phải về nhóm chúng ta. Xích Ly lập tức liếc mắt, khinh thường đem ánh mắt từ trên thân Tào Thư dời, một cử động kia trực tiếp đem Tào Thư tức nổ tung, ngay lập tức rất là quyết tuyệt mà nói, giải sư đệ, ta hôm nay nhất định phải làm cho bọn hắn nếm thử sự lợi hại của ta, ngươi tuyệt đối đừng cản ta. Ha ha, Tào sư tỷ an tâm một chút, có người nhưng so sánh nhóm chúng ta còn gấp đây. Làm cho người kỳ quái là, Lạc Hồng giờ phút này lại là mặt lộ vẻ vẻ chế nhạo, bày ra một bộ xem kịch vui thần sắc. Kinh ngạc phía dưới, Tào Thư lúc này theo Lạc Hồng ánh mắt nhìn lại, cái gặp tên kia chính tướng bích một yêu tinh hồn thu nhập trong bình xích dung thánh tử phía sau, cũng không biết khi nào xuất hiện cả người cao không quá hai thước, người mặc xanh biết trường bào râu dài người lùn, mà tên kia xích dung thánh tử cùng nàng, cũng là không có chút nào phát giác râu dài người lùn tồn tại, cho nên tại người lùn trong tay đoạn trượng đâm xuyên trái tim của hắn lúc, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Xích, Xích Ly, sư huynh, tên này xích dung thánh tử khó khăn muốn cầu cứu, có thể sau một khắc hắn nhục thân liền hủ hóa thành một đoàn màu xanh đen tương dịch, chỉ có một chút tạp vật lưu lại, rõ ràng tương sư đệ, phương nào yêu ma, lại dám đánh lén chúng ta. Xích Ly cùng Viêm Quang hai người đồng thời kinh thanh quát to, đối mặt ba vị Xích Dung Thánh Tử vây kín, râu dài người lùn thần sắc không chút nào đổi, đưa tay tiếp được chứa bích một yêu tinh hồn bình ngọc, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Xích Ly nói, các ngươi đã giết lão phu linh thú, vậy chỉ dùng mạng đến bồi đi. Vừa mới nói xong, râu dài người lùn liền bộc phát ra cường hoành khí tức, hắn tu vi thình lình đạt đến luyện hư trung kỳ đỉnh phong. Xích Ly thấy thế lập tức mở trừng hai mắt, hắn chỗ nào biết rõ, nhóm người mình tùy tiện đụng phải một cái yêu vật, lại có như vậy cường đại hậu trường. Tiếp theo một cái chớp mắt, râu dài người lùn liền một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã ở một cái khác Xích Dung Thánh Tử trước mặt. Tên này Xích Dung Thánh Tử cùng vừa rồi vẫn lạc vị kia đều là trung giai phi linh tướng tu vi, ngay lập tức tất nhiên là vong hồn đại mạo, không chút nghĩ ngợi liền theo trong tay áo tế ra một tấm màu đỏ lưới tơ. Chương 992, râu bạc trắng người lùn. Cái gặp trương này màu đỏ lưới tơ chỉ là thoát ra hơn một trượng, liền bỗng nhiên đảo lộn bắn ngược mà quay về, đem tên này Xích Dung Thánh Tử cực kỳ chặt chẽ bao ở trong đó. Cùng lúc đó, hắn một cái khắc lật bàn tay một cái, lại là tế ra một cái có khắc phù văn viêm ngọc bài, lưu quang lóe lên liền ổn định ở trước ngực của hắn. Tên này Xích Dung Thánh Tử ứng đối cũng không chậm, nghĩ đến đấu pháp kinh nghiệm cũng là 10 điểm phong phú, có thể hắn lúc này vận khí quả thực là không tốt. Tại Xích Dung Thánh Tử tế ra viêm ngọc bài cùng một thời gian, râu bạc trắng người lùn trong miệng liền phun ra một cổ sương mù màu lục, chỉ là tới vừa chạm vào, màu đỏ lưới tơ giống như đường đỏ đồng dạng hòa tan. Viêm ngọc bài vừa mới toát ra một điểm ánh lửa, liền bị sương mù màu lục nuốt hết, cuối cùng cái gạt ra mấy sợi khói đen. A! À, hai vị sư huynh cứu mạng, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn về sau, Xích Dung Thánh Tử khí tức bỗng nhiên biến mất, râu bạc trắng người lùn lúc này ngực bụng một cổ, càng đem kia cổ sương mù màu lục lại nuốt trở lại trong miệng, lập tức mím môi phẩm vị một phen, gặp có thể cùng Từ giao thủ mấy hiệp sư đệ, lại vừa đối mặt liền bị diệt sát, Xích Ly cùng Viêm Quang lúc này quá sợ hãi, cũng không các loại bọn hắn kịp phản ứng, râu bạc trắng người lùn thân hình liền lại biến mất. Nhìn thấy một màn này, Xích Ly chỗ nào còn không biết rõ, kế tiếp phải gặp độc thủ, không phải mình, chính là Viêm Quang. Dưới tình thế cấp bách, Xích Ly phát sinh nhanh trí, chỉ một ngón tay giải nguyên sau không có chút nào mục tiêu hô lớn, tiền bối, bích một yêu yêu đang tại người kia trên tay, hừ, sắp chết đến nơi còn đồ làm giải dụa, lão phu vừa rồi thế nhưng là nghe được rõ ràng, bích gỗ chính là các ngươi giết chết, yêu đang há lại sẽ tại người kia trên tay. Râu bạc trắng người lùn bỗng nhiên xuất hiện tại Xích Ly trước mặt, lúc này mặt mũi tràn đầy không tin chất hỏi, cũng không có lập tức động thủ, dù sao, chỉ cần có tinh hồn cùng yêu đang, Bích Mộc Yêu không phải là không có một lần nữa tu ra nhục thân cơ hội, bởi vì nắm giữ ít hứa một chi pháp tắc quan hệ, cái này cơ hội còn tương đương chi lớn, cho nên, đối với Bích Mộc Yêu yêu đang, râu bạc trắng người lùn là nhất định phải đoạt lại, không dám lừa gạt tiền bối, Bích Mộc Yêu chính là chúng ta hợp lực đánh giết, nguyên nhân chính là cái kia giải nguyên độc chiếm yêu đang còn không biết dừng, chúng ta mới ở đây xảy ra tranh chấp, Viêm Quang giờ phút này cũng ý thức được tự mình sinh cơ chỗ. Vội vàng phụ họa Xích Ly lời nói, nghe nói lời ấy, râu bạc trắng người lùn không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Lạc Hồng, hắn mặc dù cũng không dự định buông tha nơi này bất luận cái gì một người, nhưng khẳng định là muốn lấy đoạt lại Bích Mộc Yêu yêu đang làm đầu. Gặp tình hình này, Tào Thư cùng Lôi Hiểu cũng không khỏi ở trong lòng trào phúng Xích Ly hai người, chỉ dựa vào cái này liền muốn giữ được tính mạng, không phải là đem bọn hắn cũng làm câm điếc, nàng nhóm hiện tại chỉ cần tùy tiện nói nhiều tương phản đồ vật nghe nhìn lẫn lộn. Cái này đột nhiên xuất hiện yêu tu tất nhiên vẫn là sẽ lấy Xích Ly bọn hắn làm ưu tiên diệt sát đối tượng. Dù sao, ai bảo bọn hắn cách gần đó đây. Nhưng mà, vào thời khắc này trong lòng sảng khoái nhất Lôi Hiểu muốn mở miệng thời điểm, trong tai nàng lại truyền đến Lạc Hồng thanh âm, hai bọn họ đang nói láo. Quả nhiên, Hiểu sư huynh như thế nào lại không biết ngay lập tức tốt nhất cách đối phó. Lôi Hiểu yên lòng âm thầm gật đầu, khi Bích Mộc Yêu chính là Lạc Mổ một mình đánh giết. Bất quá yêu đang đích thật là tại Lạc Mổ trong tay, Lạc Hồng lúc này không những không kinh hoảng, ngược lại trên mặt vui mừng nói, đúng đúng, chính là cái này. Chờ đã, Hiểu sư huynh nói cái gì? Lôi Hiểu bỗng nhiên quay đầu nhìn về Lạc Hồng, giải sư đệ, tự ngạo cũng nên điểm thời điểm A, Tào Thư ngay lập tức cũng lạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có chút quán trách nói, giờ này khắc này. Hai nữ biểu thị nàng nhóm hoàn toàn không thể lý giải, giải nguyên, cử động, cứu người sao, không có khả năng, hắn căn bản cũng không phải có cứu trợ Xích Ly hai người động lực, trước ức sau dương thuật, cũng không có đạo lý này, cái này gia hỏa căn bản là không có lại mở miệng ý tứ, ha ha, Có ý tứ, ngươi tiểu bối này vậy mà không sợ già phu, chẳng lẽ coi là có thế diệt sát lão phu linh thú, liền có thể là đối thủ của lão phu rồi. Trâu bạc trắng người lùng nghe được như vậy không hợp với lẽ thường đáp lại, cũng là không khỏi sững sờ, sau đó có chút hăng hái nhìn xem Lạc Hồng nói, ha ha, dù sao tiền bối cũng không muốn buông tha nhóm chúng ta, không bằng trực tiếp nhảy qua hai tên phế vật kia, động thủ đi. Lạc Hồng lắc đầu, đồng dạng quay về lấy cười lạnh nói, nguyên bản hắn sẽ chủ động độn tới đối phó Bích Mộc Yêu, liền không phải hướng về phía nó yêu đan chỉ là niềm vui ngoài ý muốn. Lạc Hồng lúc ban đầu mục đích chính là vì dẫn xuất trâu bạc trắng người lùn trên mặt đất uyên, bởi vì hắc ám chi khí quan hệ, yêu thú muốn khai linh trí lại so với như thường tình huống dưới khó khăn rất nhiều. Bất quá, Lạc Hồng căn cứ hàng lão ma tại nguyên thời không bên trong tao ngộ, biết rõ địa uyên tầng hai bên trong có trâu bạc trắng người lùn như thế một vị, có được cực cao linh trí tồn tại, mà nếu muốn ở tầng hai tìm đến minh diễm quả, cũng chỉ có đi gặp đi theo hắc ám chi khí nồng độ biến hóa mà di động mục nát Diệp Lâm. Trâu bạc trắng người lùn làm có linh trí địa đầu xà, tất nhiên là biết rõ mục nát Diệp Lâm chỗ, mà lại động phủ của hắn hẳn là ngay tại băng sát chi địa không xa địa phương, cho nên rất có thể, hắn cất giữ bên trong liền có Lạc Hồng cần huyền băng sát tinh. Nói cách khác, chính là râu bạc trắng người lùn cái này một cái yêu, liền có thể giúp Lạc Hồng hoàn thành hai kiện muốn làm sự tình. Lạc Hồng hiện tại chỉ sợ cái này lão yêu hận hắn không đủ, như thế nào lại phòng thủ mà không chiến. Ngươi tiểu tử đã muốn tìm cái chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Râu bạc trắng người lùn gặp Lạc Hồng thái độ kiêu căng, trong lòng lập tức lửa cháy, thân hình lóe lên liền lại biến mất, không có không gian ba động, cho nên là một loại tốc độ cực nhanh lại bí mật độn thuật. Mà tất cả độn thuật cũng cần cấu trúc linh tử thông đạo, không phải vậy tốc độ nhanh như vậy dưới, đã sớm cùng không khí ma sát bốc cháy. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền bắt đầu so sánh chung quanh linh tử hoàn cảnh số liệu, căn cứ vào râu bạc trắng người lùn độn thuật nguyên lý, đối phương nhất định là đem linh tử thông đạo tàn tại tự nhiên linh khí lưu động bên trong, chỉ dựa vào thần thức gần như không có khả năng phân biệt, nhưng nó chạy không khỏi số liệu chính xác so sánh, mặc dù bởi vì không thể vận dụng vạn tướng thần nhãn, không cách nào trực tiếp khám phá cái này gia hỏa độn thuật, nhưng ở ta có phòng bị tình huống dưới, trừ phi hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh, nếu không cũng đừng nghĩ thần không biết quỷ chưa phát giác tới gần ta. Hừ, ở chỗ này, không đến một hơi, Lạc Hồng liền phát hiện một cái dị thường số liệu, hắn lúc này tay phải lật một cái, đem càn khôn châu tế ra, lập tức, hắn thần niệm thúc dục, cùng mảnh càn khôn chi lực liền giáng lâm tại cùng râu bạc trắng người lùn tương phản phi độn phương hướng bên trên, một nháy mắt, động thuật bên trong râu bạc trắng người lùn chỉ cảm thấy tự mình đụng vào lớp kính bức tường vô hình, phun ra một ngụm xanh máu đồng thời, trực tiếp theo không trung té ra ngoài. Cốt tiểu tử, có thể khám phá lão phu động thuật, trách không được như thế cuồng vọng. Hôm nay, ngươi nếu có thể đón lấy lão phu thất sát thanh vụ, liền tha cho ngươi một mạng. Râu bạc trắng người lùn lúc này còn tưởng rằng Lạc Hồng là vừa vặn thân phụ lợi hại linh mục thần thông, cố ý bố trí cạm bẫy mới khiến cho hắn trúng chiêu, cho nên hắn ngay lập tức chẳng những không có sinh lòng kiên kỵ, ngược lại cơn giận dữ càng sâu, trực tiếp liền muốn tế ra đắc ý thần thông diệt Lạc Hồng. Cơ hội tốt, Viêm Quang sư đệ nhóm chúng ta đi mau. Xích Ly gặp râu bạc trắng người lùn bị đánh ra chân hỏa, lập tức chào hỏi Viêm Quang một tiếng, thi triển độn thuật liền chạy mạng mà đi. Chương 993, bắt sống cùng năm tầng. Đối với Xích Ly hai người thừa dịp loạn mà chạy, râu bạc trắng người lùn cũng không có chút phân thần, cái gặp hắn hai gò má một trống, liền bỗng nhiên hướng Lạc Hồng phun ra một mảng lớn sương mù màu lục. Hắn thấy Lạc Hồng tuy có nhiều bản sự, nhưng hắn giải quyết cũng phí không là cái gì tay chân, sau đó lại đi truy sát bọn hắn cũng hoàn toàn tới kịp, mà Lạc Hồng thì càng không quan tâm hai cái xích dung thánh tử chết sống. Mắt thấy sương mù màu lục đánh tới, hắn lúc này vung ra một chưởng, gọi Bạch Long sát linh theo tay áo trong miệng gào thét mà ra. Đấu pháp bên trong, Lạc Hồng rất ưa thích chính là đối phương tự báo thần thông danh hào. Cái này thất sát thanh vụ nghe xong đã biết là dùng 7 loại độc sát cô động mà thành, thêm nữa cái này lão yêu thân thượng âm khí bốn phía, không thể nghi ngờ chính là một loại nào đó bản chất là âm sát thần thông. Tự mình tất cả thủ đoạn bên trong, hiển nhiên là dương sát biến thành bạch long sát linh thích hợp nhất đi đối phó. Muốn nói hắn cái này bạch long sát linh luyện thành thời gian cũng không dài, nhưng hết lần này tới lần khác cái này gia hỏa cơm nước tốt, cơ hồ chân long chi khí không ngừng, bây giờ uy năng thế nhưng là tương đương khả quan. Long hống một vang, râu bạc trắng người lùn trong lòng lập tức không hiểu rung lên, ẩn ẩn sinh ra nhiều không ổn cảm giác. Lập tức, hai tay của hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết, pháp lực tuôn ra hạ lệnh thất sát thanh vụ trong triều ở giữa co rụt lại, hóa thành một khỏa dài chừng 10 trượng chuột bài. Vừa mới thành hình, cái này thanh vụ chuột bài liền ngoác ra cái miệng rộng, linh hoạt dị thường hướng Bạch Long Sát Linh nghiêng người táp tới. Lạc Hồng thấy thế nhưng không có làm ra bất luận cái gì ứng đối, ngược lại kiếm quyết vừa bấm một điểm, hướng hai bên trái phải kích xạ xuất chúng nhiều ngũ sắc quang kiếm, phản phất là dự định vòng qua thanh vụ chuột bài, trực tiếp công kích râu bạc trắng người lùn bản thể. Nhưng mà chẳng kịp chờ những này ngũ sắc quang kiếm bay ra trăm trượng, thanh vụ chuột bài liền hung hăng cắn trúng Bạch Long Sát Linh thân thể, trên dưới hai hàng răng nhọn hung hăng đâm vào thân rồng bên trong. Hừ, nguyên lai là bạc sáp đầu thương, nhìn xem đi, lão phu độc sát trong khoảnh khắc liền có thể phá ngươi tiểu bối này thần thông. Râu bạc trắng người lùn thấy mình vừa lên đến liền đại chiếm thượng phong, trong lòng kia tia không ổn lập tức tiêu tán không còn, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nhe răng cười. Có thể một màn kế tiếp nhưng lại nhường hắn bỗng nhiên biến sắc, thần sắc lập tức kinh hoảng. Cái gặp thanh vụ chuột bài cắn Bạch Long Sát Linh về sau cũng không giống râu bạc trắng người lùn suy nghĩ như vậy, độc sát cấp tốc ăn mòn rơi cả con rồng thân thể, đem đối phương thần thông hóa thành tự mình thần thông linh lực, mà là vừa vặn tương phản, màu trắng dị chủng linh khí lại theo răng nhọn ăn mòn lên thanh vụ chuột bài. Cùng lúc đó, kia Bạch Long Sát Linh còn giống như là sợ thanh vụ chuột bài đào thoát, trái lại thay đổi thân thể cuốn lấy chuột bài. Chỉ là một hai hơi công phu, thanh vụ chuột bài mặt ngoài liền triệt để biến sắc. Dương sát, ngươi tiểu bối này lại dùng long khí lừa gạt lão phu. Nếu không phải Lạc Hồng chủ động kích phát Bạch Long Sát trong linh thể chưa hoàn toàn luyện hóa chân long chi khí, râu bạc trắng người lùn cũng không về phần phân biệt không ra Bạch Long Sát linh nội tình. Giờ phút này hắn lập tức có dũng khí lớn hơn ác làm biệt khuất cảm giác. Ha ha, vị tiền bối này, giải mổ hôm nay liền cho ngươi học một khóa, không có việc gì khác minh bài ắt gặp ương. Lạc Hồng cái này một đợt là đầy đủ lợi dụng địa uyên bên trong thần thức nhận hạn chế hoàn cảnh điều kiện, vừa ra tay liền để râu bạc trắng người lùn đã rơi vào lúng túng hoàn cảnh. Đáng chết, cái này đoàn thất sát thanh vụ liền râu bạc trắng người lùn chính mình cũng quên tu luyện bao nhiêu năm mới có thể có kích thước ngày hôm nay, nỗ lực tâm huyết quả thực là đầy rẫy. Cho nên cho dù là tổn thất một tơ một hào, râu bạc trắng người lùn đều chỉ cảm giác đau thấu tim gan, ngay lập tức liền cũng không lo được cái khác, liền muốn phóng thích đem độc sát thu hồi. Nhưng mà hắn thần niệm vừa mới thôi động, lại phát giác nguyên bản có thể tụ tán tự nhiên độc sát tựa như thành một khối thiết thạch, hắn lại không cách nào khiên động. Sửng sốt một cái chớp mắt về sau, râu bạc trắng người lùn bỗng nhiên dời mắt nhìn về phía Lạc Hồng. Tiền bối chớ nóng vội thu thần thông a, giải mổ cái này sát linh nhưng chưa ăn no đây. Gặp hắn trông lại, Lạc Hồng lúc này liền cười lạnh nói, cái này thất sát thanh vụ đúng là một môn lợi hại thần thông, bình thường tới nói chỉ cần thần thông pháp bảo vừa vào trong đó liền sẽ bị ăn mòn đến sạch sẽ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đụng phải tới khắc chế lẫn nhau Bạch Long Sát Linh, cái này hai người chỉ cần trong đó một phương hơi yếu hơn một phương khác liền sẽ tại âm dương chi đạo phía dưới bị khắc chế đến tương đương lợi hại. Đương nhiên trong đó một phương nếu có thể luyện hóa một phương khác cũng là có thể uy lực đại tăng, cho nên tại râu bạc trắng người lùn muốn thu quay về thần thông lúc, Lạc Hồng mới có thể thi triển càn khôn chi lực giam cầm kia thanh vụ chuột bài. Ngươi tiểu bối này quả nhiên là chọc giận lão phu. Nghe nói lời ấy, râu bạc trắng người lùn lúc này xù lông nổi giận, trên thân linh quang lóe lên liền hiện ra chân thân. Lập tức, một cái toàn thân mọc ra thanh bộ lông màu đen, đầu sinh tam mục to lớn yêu thử, liền xuất hiện tại Lạc Hồng ba người trước mặt. Hắc hắc, gấp, hai người các ngươi ở một bên nhìn xem liền tốt, giải mổ đi một lát sẽ trở lại. Bàn giao hai nữ một tiếng về sau, Lạc Hồng lúc này thi triển độn thuật nhào tới, hắn hiện tại cái hy vọng đối phương có thể so sánh bích một yêu hơn nhịn đánh nhiều, nhìn qua ngàn trượng bên ngoài, không ngừng bộc phát ra mãnh liệt khí lãng chiến đoàn, Tào Thư cùng Lôi Hiểu đều không hẹn mà cùng nuốt nước bọt. Tào sư tỷ, Hiểu sư huynh trước kia cũng như thế. Như thế cương mãnh sao? Lôi Hiểu có chút tê cả da đầu hỏi, cái này. Giải sư đệ xem ra là cất giấu rất nhiều bí mật, ta cũng là mới biết rõ hắn nhục thân tu vi cao như thế. Tào Thư lắc đầu, cười khổ nói, một lát sau, bị một quyền đánh vào phần bụng, đau đến kém chút liền ba con mắt hạt châu đều muốn trừng ra ngoài lông xanh. Cự thử lần thứ nhất cảm giác, tự mình luyện ra đoàn kia thất sát thanh vụ giống như cũng không có trọng yếu như vậy. Lập tức, hắn liền bỗng nhiên ho ra một nguồn máu lớn, nhưng kỳ quái là, cái này đoàn tinh huyết cũng không tứ tán, mà là lập tức bị cái kia cái thứ ba yêu mục cho hút vào. Sau một khắc, một đạo huyết hồng yêu quang liền từ này trong mắt bắn ra, cuối cùng là bức lui Lạc Hồng. Đột nhiên xuất hiện một chiêu về sau, long xanh cự thử cũng không thừa cơ truy kích, mà là trên thân linh quang tụ lại, thi triển độn thuật liền muốn hướng lúc đến phương hướng đào mệnh, ha ha, muốn chạy. Đã sớm đề phòng ngươi đây, Lạc Hồng thấy thế cũng không có vội vã đuổi theo, hai tay kiếm quyết vừa bấm, hỗn nguyên kiếm trận liền hiển lộ ra, nguyên lai, hắn lúc trước bắn ra ngũ sắc quang kiếm căn bản cũng không phải là đi công kích trâu bạc trắng người lùn bản thể, mà là thừa dịp đối phương nổi giận thời điểm, lặng lẽ bố trí kiếm trận, hắn chiêu này vì chính là tuyệt đoạn trâu bạc trắng người lùn đường lui, mười mấy hơi thở về sau, là Lạc Hồng bóp lấy trâu bạc trắng người lùn cổ lại xuất hiện lúc, cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn bố trí hiệu quả nổi bật, mà có lẽ là thời gian ngắn bên trong chấn kinh đến quá nhiều. Cho nên khi hai nữ nhìn thấy Giải Nguyên đem toàn thân máu me đầm đìa râu bạc trắng người lùn mang về thời điểm, vậy mà không có gì đặc biệt biểu lộ, phản phất đây là đương nhiên, đi tiền bối, Giải Mổ cũng không cùng ngươi nói nhảm, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống a? Lạc Hồng nguyên thần đại dược còn không có mở luyện, ngay lập tức thần thức cảnh giới cùng râu bạc trắng người lùn kém đến cũng không lớn, sử dụng sư hồn thuật hiệu quả sẽ không quá tốt, chưa hẳn có thể được đến hắn cần tình báo, đối với loại này tìm vận may hành vi, Lạc Hồng từ trước đến nay là tránh được nên tránh, cho nên giờ phút này một bên không nhanh không chậm thu hồi phi kiếm, một bên uy hiếp nói, muốn chết là như thế nào, muốn sống lại là như thế nào, trâu bạc trắng người lùn sắc mặt như tro tàn hỏi ngược lại, hiển nhiên hắn cũng không có trông cậy vào có thế theo Lạc Hồng trong tay còn sống ly khai, muốn chết đơn giản, Giải Mổ trực tiếp đem tiền bối ngươi rút gân lột da, yêu đan luyện dược, tinh hồn đốt đèn, kia là hôi phi yên diệt, vô duyên luân hồi a. Lạc Hồng trên mặt mỉm cười, trong miệng lại nói lấy một cái sau một cái khốc liệt thủ đoạn, mà nếu là tiền bối muốn sống, vậy cũng không khó, chỉ cần giao ra huyền băng sát tinh một cái, lại mang nhóm chúng ta đi tầng 2 mục nát Diệp Lâm là đủ. Nghe được hai cái điều kiện này, râu bạc trắng người lùn trong mắt mất đi cao quang rốt cục khôi phục một điểm, hắn lúc này có chút không tin mà nói, thật sự đơn giản như vậy, không phải vậy đâu. Nhóm chúng ta là phi linh tộc thánh tử, xuống đất nguyên là vì hái minh diễm quả thông qua thí luyện, cũng không phải chuyên môn tìm đến tiền bối phiền phức, Lạc Hồng còn thật sự không có đang gạt cái này lão yêu, dù sao trên người hắn hữu dụng nhất đồ vật chính là đoàn kia thất sát thanh vụ, giờ phút này đều đã bị Bạch Long sát linh ăn xong lau sạch, cho nên, chỉ cần cái này lão yêu trung thực làm việc, Lạc Hồng cũng không để ý cho hắn một con đường sống, đúng a, cái này gia hỏa là phi linh thánh tử. Trâu bạc trắng người lùn đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn bị Lạc Hồng đánh quá thảm, đều đã quên đối phương chỉ có hóa thần hậu kỳ tu vi sự thật, huyền băng sát linh ngay tại lão phu vòng tay bên trong, ngươi trực tiếp cầm đi đi, râu bạc trắng người lùn chung quy là muốn sống, dù là hy vọng xa vời, hắn cũng quyết định thử một lần, ồ. Cái kia ngược lại là bất việc, khi biết cái này lão yêu tu luyện chính là âm sát thần thông về sau, Lạc Hồng liền cơ bản khẳng định hắn trong tay nhất định có huyền băng sát tinh, lại không ngờ tới hắn là mang theo người. Trực tiếp liền bớt đi Lạc Hồng hướng hắn hang ổ chạy lên một chuyến công phu, đem kia vòng tay lấy xuống, Lạc Hồng lộ ra thần thức đi đến đầu liếc mắt nhìn, lập tức thỏa mãn gật đầu, lập tức đem hướng trong ngực một ước lượng, không phải chỉ cần huyền băng sát tinh sao. Ta cơ hồ toàn bộ thân gia a, râu bạc trắng người lùn thấy thế khóe mắt không khỏi co rúm hai lần, nhưng cũng không dám có câu oán hận nào, tốt, mau nói một nát Diệp Lâm ở nơi nào, chỉ cần tìm được địa phương, Giải Mổ liền thả ngươi. Lạc Hồng thúc giục nói, từ nơi này xuất phát, đến hướng cái kia phương hướng phi độn 7 ngày, ven đường có không ít không có đầu óc yêu thú, bất quá lão phu nhớ ngươi cũng sẽ không để ý, râu bạc trắng người lùn hướng nơi xa một tòa đen như mực ngọn núi một chỉ nói, Tào sư tỷ, Lạc Hồng lúc này nhìn về phía Tào Thư, mà Tào Thư cũng lập tức hiểu ý, lấy ra địa đồ nhìn một lát sau nói, kia phụ cận lại là có xuất hiện qua một nát Diệp Lâm ghi chép. Mục nát Diệp Lâm tuy nói chỉ xuất hiện tại hắc ám chi khí đặc biệt nồng đậm địa phương, căn bản không có cố định vị trí, nhưng địa uyên tầng 2 hoàn cảnh lớn bình thường sẽ không có kịch liệt biến hóa, cho nên tầng 2 bên trong hắc ám chi khí đặc biệt nồng đậm địa phương mặc dù một mực tại biến hóa, nhưng cũng liền tại kia mấy chục chỗ ở giữa, đã nơi đó từng có mục nát Diệp Lâm xuất hiện ghi chép, vậy liền hơn phân nửa không có giả, rất tốt, nhóm chúng ta lập tức lên đường, nói đi. Lạc Hồng liền dẫn theo râu bạc trắng người lùn cổ hướng nơi xa kia hắc phong bay trốn đi, Minh Diễm Quả đang nhìn, Tào Thư cùng Lôi Hiểu cũng là trên mặt vẻ hưng phấn lập tức đi theo, cùng lúc đó, một bên khác Xích Ly cùng Viêm Quang hai người cũng phát hiện không đúng, bọn hắn mặc dù trốn được nhanh chóng, nhưng cũng là lúc nào cũng chú ý sau lưng tình huống, thần thức không cách nào dò xét đạt, bọn hắn dùng linh mục thần thông lại nhìn thấy lông xanh cự thử bỏ chạy lại bị kiếm trận bao phủ tình cảnh, cái này muốn hơi tưởng tượng. liền biết kia râu bạc trắng người lùn cùng giải nguyên đấu pháp bên trong là ai chiếm thượng phong, thắng. Hắn vậy mà thắng kia lão yêu, Viêm Quang 10 điểm không dám tin tưởng lẩm bẩm, cái này gia hỏa thanh danh vậy mà một điểm không giả, thần thông chỉ sợ so kia ngao luật còn mạnh hơn nhiều. Xích Ly ngay lập tức hai mắt nhắm lại nói, sư huynh, nhóm chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, khác đợi lát nữa nhường hắn đuổi theo tới. Sửng sốt một lát sau, Viêm Quang mới nhớ tới tự mình hai người đắc tội giải nguyên, vội vàng liền muốn rời xa nơi đây. Sợ cái gì, nơi này là địa uyên, nhóm chúng ta chỉ cần thu liễm độn quang, coi như kia giải nguyên thần thông có thể so với trung giai linh soái, cũng là không thể lại cái này cự ly phát hiện chúng ta. Xích Ly lúc này ngược lại là đầy đủ tỉnh táo, còn nhớ rõ địa uyên cùng ngoại giới điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Lập tức, hắn trầm ngâm một lát sau, lại mở miệng nói, đi, nhóm chúng ta vụng trộn theo sau, không phải, sư huynh ngươi điên rồ. Nhóm chúng ta theo sau làm gì, ngươi chẳng lẽ lại còn muốn trả thù? Viêm Quang lập tức dùng xem người điên nhãn thần nhìn qua Xích Ly nói, sư đệ ngươi bình tĩnh một chút, vi huynh cũng không muốn muốn chết, bất quá, ngươi chú ý tới không có, cuối cùng kiếm trận biến mất lúc, cũng chưa từng xuất hiện kia lông xanh cự thử thân thể tàn phế, nếu là kia giải nguyên chém giết người lùn lão yêu, này yêu chân thân chắc chắn phá thành mảnh nhỏ xuất hiện, cho nên ta đoán chừng, kia lão yêu là bị giải nguyên bắt sống, mà bọn hắn cuối cùng độn quang biến mất phương hướng, vừa lúc chính đối một chỗ từng có một nát diệp lâm xuất hiện địa phương, sư đệ chẳng lẽ cảm thấy đây đều là trùng hợp, Xích Ly giải thích một phen về sau, trầm giọng hỏi. Ba người bọn hắn hoàn toàn chính xác rất có thể là hướng một nát diệp lâm đi, bất quá sư huynh, nhóm chúng ta lại đoạt không qua bọn hắn, làm gì mạo hiểm theo sau đây, Viêm Quang vẫn không đồng ý nói, một gốc minh diễm cây tối thiểu có thể kết 5 viên minh diễm quả, nhóm chúng ta không cần cùng bọn hắn đoạt, chỉ cần các loại bọn hắn hái quả đi về sau, lại hiện thân nữa lấy đi còn lại là được, mà lại dọc theo con đường này yêu vật, kia giải nguyên khẳng định cũng sẽ ra tay thanh lý mất. Nhóm chúng ta chỉ cần xem chừng thu liễm độn quang, liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Sư đệ, ta cũng không bắt buộc ngươi, nhưng vi huynh là nhất định phải theo sau. Nói đi, Xích Ly liền không còn làm nhiều thuyết phục, thu liễm độn quang sau kề sát đất bay trốn đi. Viêm Quang thấy thế cũng vẻn vẹn do dự một lát, liền đi theo. Địa uyên không nhật nguyệt, tại Lạc Hồng bắt sống râu bạc trắng người lùn ngày thứ tư, huyết giao phái ra người máu phân thân đúng là đã theo địa uyên 3 tầng, một đường đi vội đến địa uyên 5 tầng. Giờ phút này, máu này người độn đến một tòa chừng 4-5 ngàn trượng chi cao đen nhánh đại sơn phụ cận, hơi phân biệt phía dưới hướng về sau, liền trực tiếp hướng giữa sườn núi một chỗ vách núi mà đi. Cái gặp, hắn lúc này lòng bàn tay một đám, một khối lệnh bài liền từ máu loãng bên trong nổi lên. Lập tức, người máu đem khối này lệnh bài tế đến không trung, trong miệng một đạo huyết quang phun ra, liền kích hoạt lên trên lệnh bài cấm chế, mà trên lệnh bài phù văn vừa mới sáng lên, cả tòa núi sườn núi liền rung lẩy bẩy. Tại một trận ầm ầm tiếng vang về sau, chuyển hóa thành một khỏa to lớn vô cùng làm bằng đá đầu thùng lùn, cấp trên còn trải rộng rêu xanh cỏ dại. Ngay sau đó, cái này đầu thùng lùn trên hai viên to lớn thạch mục liền đột nhiên nháy mắt, lộ ra một đôi huyết hồng con mắt, huyết độc, ngươi cái này thời điểm nhưng không nên tìm đến bản tọa. Đầu thùng lùn miệng không động, liền từ hắn trong cổ truyền ra một tên nam tử thanh âm, địa huyết đại nhân, tình huống khẩn cấp, ta không thể không đến, cái kia cá thương giờ phút này lại đến địa uyên. Còn bị kim linh cảm ứng được tồn tại, bản thể của ta đã bị phái đi dò xét, chương 994, Xuân Quy Thú, cái gì? Người này thật sự là thật can đảm, ỷ có mấy phần bản sự, lại mới cách hơn 30 năm, liền lại tới tìm bản tọa, thanh âm chủ nhân nghe vậy lập tức giận không kềm được, phẫn nộ nói thôi liền làm cho giao đầu tiên mở miệng lớn, hướng huyết giao nói, người này không thể lại lưu, ngươi tiến đến mang lên Xuân Quy cùng một đội huyết khôi lỗi, đi đem diệt khẩu, vâng. Địa huyết đại nhân, người máu lúc này lĩnh mệnh, trên thân huyết quang lóe lên, liền trốn vào đầu thùng lùn trong miệng bạch quang thông đạo. Lối đi này dị thường rộng lớn, cao rộng cũng có 5-6 trượng, bốn vách tường mượn dùng màu đen đá vuông xây thành, chỉ xéo hướng phía dưới hiển nhiên là thẳng vào trong lòng núi. Mới động hành không bao lâu, huyết quang liền tới đến một gian to lớn thạch thất bốn vách tường bên trên có 7-8 cái tương đồng lối vào, lại không bất luận cái gì đánh dấu, cũng may người máu nhận biết đường đi. Không ngừng chút nào trốn vào trong đó một cái lối vào. Sau đó, như vậy tình cảnh liên tục trình diễn, lòng núi này bên trong thông đạo rõ ràng là cấu kết thành một tòa to lớn mê cung. Ngoài ra, tại những thông đạo này bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các loại khí tức cường hoành khôi lỗi tại bốn phía băng khoăn. Ước chừng một nén nhang về sau, người máu rốt cục chui ra khỏi mê cung, Lúc này trước mặt hắn lại xuất hiện một tòa to lớn dưới mặt đất hồ dung nham, bởi vì nơi đây trận pháp quan hệ, cái này hồ dung nham phụ cận nhiệt độ không là bình thường cao, người máu cứ việc chống lên linh khí hộ tráo, trên thân cũng có chút bốc lên khói trắng, mà ở đây hồ dung nham trên mặt hồ, lại nổi lơ lửng một tòa đỏ như máu hùng vĩ cung điện. Cái gặp cung điện này chi đỉnh một khỏa to lớn tinh thạch có chút chớp động phía dưới linh quang, người máu liền cảm giác tự mình phi độn chi thuật không cách nào duy trì. Bất quá, hắn đối với cái này cũng sớm có đoán trước, không chút hoang mang hướng mặt hồ cao giọng nói, Xuân Quy huynh, ta phụng địa huyết đại nhân chi mệnh mà đến, còn xin năm ta nhập huyết diễm cung. Vừa mới nói xong, trước cung điện một chỗ hồ dung nham liền kịch liệt quay cuồng lên, rất nhanh một cái thân dài 10 trượng cự thú liền hiện lên ra, con thú này gánh vác cự xác, bộ dáng giống như rùa, nhưng hết lần này tới lần khác cái cổ dài nhỏ, mọc ra ba khỏa phản phất mi lộc đồng dạng đầu lâu phía trên còn có sinh tương tự san hô đỏ tươi quái sừng, hiển nhiên, con thú này chính là kia Xuân Quy, cũng không thấy cái này Xuân Quy thú như thế nào động đậy, thân hình lại đột nhiên hướng về phía trước mảnh vọt tới, thời gian nháy mắt liền bơi đến người máu phía dưới, đem hắn nhận được trên lưng, huyết độc, chủ nhân đưa tin tại ta lúc ngữ khí rất là tức giận, kia tính cá bây giờ đến nơi nào, người ta nhất định phải nhanh đem chặn giết, không phải vậy nhằm vào một thanh yêu vương bản thể sự tình bị vạch trần ra, chủ nhân ngay lập tức làm đại sự chắc chắn sẽ sinh ra khó khăn trắc trở. Xuân Quy thú ở giữa cái đầu kia lúc này ngữ khí ngưng trọng nói, cùng bản thể tách ra trước, người kia đã đến địa uyên một tầng cùng tầng hai trong đó một cái lối vào, hiện nay chắc hẳn ngay tại tầng hai bên trong du đảng, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều đến 300 năm một lần phi linh tộc thí luyện. Kia tính cá 8-9 phần 10 là xâm nhập vào thí luyện trong đội ngũ, nhóm chúng ta có thể đi trước tầng 2 một nát Diệp Lâm chắn hắn, nếu không phải không thấy hắn ảnh, liền thỉnh địa huyết đại nhân thi pháp dò xét tầng 2 cùng 3 tầng tất cả lối vào, dù sao tận lực muốn tại hắn xuống đến 3 tầng trước đem chặn giết, địa uyên tứ đại yêu vương mỗi người đều sẽ độc chiếm một tầng địa uyên, địa huyết là tầng thứ 5, mà một thanh thì là tầng thứ 3, huyết giao mặc dù rõ ràng là một thanh thuộc hạ, nhưng kỳ thật âm thầm cùng địa huyết làm giao dịch, tối thông xã giao. Không phải vậy trước đây ngư điếm chủ cũng không có khả năng thành công chui vào một tinh động, đối một thanh bản thể linh camera tay, hừ. Người này quả thực là gan to bằng trời, trước đây không lâu mới chưa thông báo đến gặp mặt chủ nhân một lần, thỉnh cầu chủ nhân trên mặt đất nguyên bên trong náo ra nhiều động tĩnh. Nếu không phải xem ở hắn từng vì chủ nhân hiệu lực, lại mang đến chủ nhân cần thiết một loại linh tài, ta mới sẽ không năm hắn qua hồ. Bây giờ hắn lại là không để ý chủ nhân nghiêm lệnh lại đến, còn chọc tới như vậy phiền phức, như thế bất kính, ta nhất định phải tự tay bóp nát đầu của hắn, khả năng tiết mối hận trong lòng. Xuân Quy thú một bên hướng huyết diễm điện nhanh chóng bơi đi, một bên giọng căm hận nói, mà hắn những lời này, nhưng cũng nói ra ngư điếm chủ một đoạn cố sự. Nguyên lai, ngư điếm chủ đã từng là địa huyết thủ hạ, hơn nữa còn là cướp đoạt một thanh bản thể kế hoạch thực tế người thao tác, cũng chính bởi vì lần kia kế hoạch thất bại. Ngư điếm chủ ly khai địa uyên, trốn vào man hoang bên trong. Về sau, hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào Mê Tung Lâm, đạt được lợi dụng Quảng Nguyên Thiên Thư phương pháp, tu vi cùng thực lực mới bắt đầu đã xảy ra là không thể ngăn cản tăng vọt. Mấy câu ở giữa, một người một thú liền lấy đạt tới huyết diễm trước điện, người máu lúc này nhảy lên trước cửa điện một mảnh bình đài. Xuân Quy thú thì bỗng nhiên hóa thành một khỏa màu đỏ quang cầu, theo hồ dung nham bên trong bay ra đồng thời cấp tốc thu nhỏ. Trong khi sau khi hạ xuống, lại hiển lộ ra một đạo khôi ngô đại hán bộ dáng, lại có ba cái đầu thân hình, theo một đạo pháp quyết theo cái này ba đầu đại hán trong tay đánh ra, to lớn cửa điện lúc này bị chậm rãi đẩy ra, từ đó đi ra một đội người khoác hồng khôi hồng giáp, một tay nắm lấy một thanh lửa qua, toàn thân đốt huyết diễm khôi lỗi giáp sĩ, hai người đối với cái này đều là không cảm thấy kinh ngạc, lúc này bước chân cực nhanh hướng trong điện đi đến, nhưng rất nhanh. Người máu liền phát hiện ba đầu đại hán mang đường có chút không đúng, không khỏi nhíu chặt lông mày mở miệng nói, Xuân Quy huynh, địa huyết đại nhân còn mạng ngươi ta mang lên một đội huyết khôi lỗi, ngươi vì sao trực tiếp mang huyết mổ đi nê ngẫu điện, địa huyết trên mặt đất viên các nơi cũng bố trí rất nhiều bùng khôi lỗi, tại nê ngẫu điện bên trong bọn hắn có thể mượn trợ trận pháp cùng tùy ý tượng bùng di hình hoán vị, thích hợp nhất dùng để đi đường, huyết khôi lỗi lấy dùng nói ít muốn một hai canh giờ, mà hai người chúng ta liên thủ. Kia tính cá coi như may mắn tại bên ngoài thu được không nhỏ cơ duyên, cũng tuyệt đánh không lại thiên cương huyết lôi cùng tam hợp thần diễm hợp kích. Ba đầu đại hán chưa từng coi thường ngư điếm chủ, nhưng cũng 10 điểm tự tin hắn cùng huyết độc thực lực, cho rằng mang lên một đội 6 cái vẻn vẹn tương đương với luyện hư sơ kỳ huyết khôi lỗi. Ngoại trừ lãng phí thời gian bên ngoài, không có khác tác dụng. Không được, người ta thần thông mặc dù cũng không thể nào bị ngũ sắc thần quan khắc chế, nhưng tính cá lớn ngũ hành độn thuật cực kỳ lợi hại. Nếu là hắn một lòng bỏ chạy, không nói hai ta nhất định đuổi theo không lên, nhưng động tĩnh khẳng định sẽ huyên náo cực lớn. Địa huyết đại nhân chính là cân nhắc đến điểm này, mới khiến cho nhóm chúng ta mang đến một đội huyết khôi lỗi. Vì cái gì không phải bọn chúng chiến lực, mà là bọn chúng có thể kết thành sáu âm sáu mậu trận. Trận này đủ để tại tính cá bỏ chạy lúc cản hắn một lát, như thế khả năng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Người máu nghe vậy lúc này phản đối nói, hắn thân là một thanh bên kia tên khốn kiếp có thể cùng Xuân Quy Thú không đồng dạng. Lần này chẳng giết nếu là xảy ra vấn đề, Xuân Quy Thú nhiều nhất bị địa huyết xử phạt dừng lại, hắn lại là khẳng định sẽ bị một thanh rút gân lột da, tinh hồn đốt đèn. Hừ, ngươi nhất định phải lãng phí hai canh giờ cũng không phải không được, bất quá ngươi đến lúc đó đến cho ta cùng kia tính cá độc đấu cơ hội, ta nhất định phải chứng minh ta Xuân Quy mới là chủ nhân thủ hạ đệ nhất đại tướng, mà không chỉ là cái thủ vệ. Ba đầu đại hán ngay lập tức lại một chút cũng không có kiên trì, mắt sáng lên liền nói ra điều kiện nói. Nghe nói lời ấy, người máu không khỏi sững sờ, lập tức hắn mảnh tỉnh ngộ lại, đối phương là giả ý không mang theo huyết khôi lỗi, mục đích thực sự chính là cùng cá thương độc đấu, muốn tranh cái cao thấp, cái này gia hỏa tâm tư vẫn rất nhiều. Bất quá được rồi, có bản thể ở bên áp trận, còn có trận pháp phong kia cá thương đường lui, nghĩ đến cũng không ra được vấn đề gì. Người máu vừa chuyển động ý nghĩ, liền cảm giác bằng lòng đối phương cũng không khẩn yếu, lập tức gật đầu. Địa uyên tầng 2, Lạc Hồng lúc này không chút nào tri ngư chủ cửa hàng chính là chết rồi, cũng có thể cho hắn rước lấy phiền phức. Lúc này, bọn hắn ba người đã hướng râu bạc trắng người lùn chỉ phương hướng phi độn 5 ngày, dọc theo con đường này gặp yêu thú quả thực không ít, mà lại, những này yêu thú thực lực cũng phần lớn vượt ra khỏi địa uyên tầng 2 vốn có cấp bậc, nhưng càng là như thế, thì càng chứng minh râu bạc trắng người lùn không có nói ngoa khi dễ, chỉ là như vậy vừa đến, bọn hắn hành trình lại là muốn so dự tính chậm một chút. Lúc này, ngay tại ba người phía trước hơn 10 vạn dặm bên ngoài, một mảnh lá cây đạm vàng, phát ra gợn sóng mùi tanh thấp bé rừng rậm trên không, năm tên nam lũng tộc thánh tử đang cùng 7 con mọc ra bạch tuộc xúc tu, lại treo lên một khỏa đầu chim viên thịt hình dáng yêu vật triền đấu, cái kia cùng Lạc Hồng hơi có giao tình Phí Vũ, thình lình chính là năm người này người cầm đầu. Phí sư huynh, những này nê chịu yêu quả thực da dày thịt béo, vẫn là từ nhóm chúng ta ngăn chặn bọn chúng. Sư huynh ngươi trực tiếp đi đem kia sáu cái minh diễm quả lấy xuống đi, lần nữa nhìn thấy tự mình thần thông chưa tại yêu vật trên thân tạo thành cái gì thương thế về sau, tên này nam lũng thánh tử cảm thấy buồn nôn đề nghị. Nê chịu yêu hành động mặc dù chậm chạp, nhưng ngoại trừ đầu là nhược điểm bên ngoài, còn lại bộ vị thân thể cũng cứng rắn dị thường, bọn hắn những này trung hậu kỳ phi linh tướng thực tế khó mà phá phòng. Không được, kia minh diễm cây sinh trưởng ở một mảnh trong đầm nước, nếu là kia trong đầm nước còn có yêu vật, ta lại bị kéo ở, bốn người các ngươi coi như nguy hiểm. Đừng nhìn nê chịu yêu hiện tại là một bộ bị động bị đánh bộ dáng, nhưng chúng nó chỉ cần tìm được cơ hội, liền sẽ theo trong miệng phun ra tính ăn mòn cực mạnh bùn đen. Cơ bản chỉ cần dính vào một điểm, phi linh tương cấp bậc nhục thân liền sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. Bọn hắn sở dĩ có thế một mực áp chế cái này 7 con nê chịu yêu, toàn bộ nhờ Phí Vũ ở giữa phối hợp tác chiến, nếu là hắn ly khai, cục diện ngay lập tức sẽ sập bàn. Không thể lại tiếp tục mang xuống, bốn người các ngươi kiên trì một lát, đợi ta tế ra linh bảo, liền diệt những yêu vật này. Do dự một chút về sau, Phí Vũ quyết định hơi hao tổn nhiều nguyên khí, đem bọn này nê chịu yêu diệt sát. Vừa mới nói xong, hắn liền kiếm quyết vừa bấm, lại theo trong đan điền tế ra một thanh màu vàng kim cự kiếm, chỉ nghe một tiếng vù vù, kiếm này liền phóng lên tận trời, trên không trung tích lựu lựu chuyển động, thả ra chói mắt linh quang. Lập tức, Phí Vũ hai tay vừa nhấc đè ép, liền thi triển biến hóa chi thuật, biến thành một cái đầu thùn lùn kình đuôi to lớn quái điểu. Sau một khắc, cái này quái điểu liền hai cánh chấn động, bay tới cự kiếm kia phía sau, ngay sau đó hai người linh quang đụng vào nhau, đúng là chậm rãi tương dung thành một thể. Trong chốc lát, cự kiếm chẳng những bành trướng mấy lần, linh quang càng đem hắn bọc thành một vòng kiêu dương. Thấy tình cảnh này, trên đất kia 7 con nê chịu yêu lập tức táo động, lại không để ý mặt khác 4 tên nam lũng thánh tử công kích, lộ ra đầu hướng không trung đồng thời phun ra một đạo màu đen bùng trụ. Mà lúc này, Phí Vũ thần thông cũng đã hoàn thành, cái gặp màu vàng kim kiêu dương mảnh hướng tiếp theo chìm, trong khoảnh khắc liền biến thành một đạo thiên lưỡi đao, chính diện đem đánh tới 7 đạo bùng trụ tích cái vỡ nát. Sau đó, đạo này thiên lưỡi đao phân biệt tại 7 con nê chịu yêu thân thể chung quanh khẽ quấn, nhất thời làm thân hình của bọn nó cứng đờ. đợi Phí Vũ xuất hiện lần nữa tại kia bốn tên nam lũng thánh tử trước người lúc, kia bảy con nê chịu yêu liền đã ở máu đen cùng phúng bên trong, biến thành đẩy toái thi. Phí sư huynh uy vũ, còn lại bốn người thấy thế tất nhiên là phấn chấn không gì sánh được, lúc này cao giọng nói, ha ha, nhanh đi lấy yêu đan, sau đó theo ta đi hái minh diễm quả. Phí Vũ nghe vậy cũng là tự đắc cười một tiếng, lấy ra một khỏa đan dược ăn vào về sau, phân phó bốn người nói, ha ha, quá tốt rồi, nhóm chúng ta lần này nhất định là trước hết nhất hoàn thành thí luyện, sau khi trở về trong tộc nhất định có ban thưởng, đây đều là phí sư huynh công lao, nhóm chúng ta sau này nhất định lấy phí sư huynh an toàn trên hết là xem. Mang theo thần sắc kích động, bốn người vừa nói vừa hạ xuống độ cao, ngay tại lúc bọn hắn muốn thi pháp thu lấy yêu đan thời điểm, dưới thân bùn đen đầm lầy đột nhiên bốc lên ngâm, ngay sau đó từng cổ bộ dáng quỷ dị tượng bùng nổi lên. A, à, đây là vật gì? Ta trước đây làm sao không có chút nào phát giác, tại tượng bùng chủ động trồi lên trước đó, bốn người cũng không có cảm ứng được bọn chúng tồn tại. Cũng may những này tượng bùng tràn ra khí tức không mạnh, bốn người ngay lập tức cũng chỉ là cảm thấy nghi hoặc, không biết nên xử lý như thế nào. Phí Vũ ngay tại âm thầm vận công luyện hóa đan dược, nghe được động tĩnh liền xoay chuyển ánh mắt nhìn sang, liền gặp những cái kia tượng bùng da đột nhiên mất nước phát khô, sau đó giống như chết da đồng dạng tự hành bong ra, có gì đó quái lạ, mọi người trước lui ra. Phí Vũ nhất thời cũng không nhìn ra những này tượng bùng lai lịch, nhưng xuất phát từ cẩn thận, vẫn là lập tức hạ lệnh nhường bốn vị sư đệ rời xa. Rất nhanh, tám cổ tượng bùng bên trong bảy mới bắt đầu hiển hiện huyết quang, mà đổi thành một cái thì giấy lên màu đỏ linh diễm, trong nháy mắt bốc hơi chung quanh đầm lầy. Cho đến lúc này, Phí Vũ mới cảm ứng được càng ngày càng cường đại không gian ba động, mắt lộ ra kinh hãi nhắc nhở mọi người nói, là truyền tống bí thuật. Nhanh, cũng cho ta động thủ, hủy những này tượng bùng. Nghe nói lời ấy, bốn cái nam lũng thánh tử lập tức ý thức được, bỏ mặc truyền tống bí thuật đầu kia là ai, hiện tại cũng không thể để cho bọn hắn thành công truyền tống tới. Thế là, bốn người không nói hai lời liền thi triển thần thông, hướng phía dưới tượng bùng đập tới. Bốn người này có thể trở thành nam lũng tộc thánh tử, thần thông bản lĩnh tất nhiên là không yếu, bình thường vượt một giai đối địch đều là bình thường. Nhưng khi phía dưới đánh ra thần thông nện ở những này tượng bùng cấp trên, lại là không cách nào công phá bọn chúng bên ngoài thân linh quang, ngược lại còn khiến cho da bong ra từng màng tốc độ nhanh hơn, nhất là cổ kia giấy lên màu đỏ linh diễm, lúc này cả viên đầu lâu đều đã bong ra từng màng xuống tới, lộ ra ba khỏa xem xét cũng không phải là phi linh tộc ghê tởm đầu người, truyền tống tượng bùng phụ cận vậy mà vừa vặn có người, hừ, coi như các ngươi không may. Ánh mắt quét qua về sau, cái này ba khỏa đầu người đồng thời mở miệng, địch ý mười phần nói đi, trong đó đầu người liền phun ra một đoàn màu đen linh diễm, nhẹ nhàng thổi, này diễm liền hóa thành một mảnh hỏa vân, trực tiếp hướng Phí Vũ năm người xâm nhập mà đi. Thực cốt ma hỏa, ngươi làm sao lại này thần thông, chạy mau. Vừa mới đại phát thần uy, Phí Vũ thấy một lần ba bài quái nhân thả ra linh hỏa, đúng là bỗng nhiên biến sắc, nghẹn ngào hô to một tiếng, liền dẫn đầu hóa thành một đạo kim quang bỏ chạy. Hắn bốn cái sư đệ nghe được thực cốt ma hỏa bốn chữ cũng là lập tức dọa đến hồn phi phách tán, căn bản không dám nếm thử đối kháng, lúc này quay đầu liền chạy. Nhưng mà sau một khắc, kia màu đen hỏa vân liền mảnh hướng ở giữa tụ lại, trong chớp mắt biến thành năm giọt cây vải lớn nhỏ lửa dịch. Lập tức, cái này năm giọt lửa dịch bỗng nhiên nhoáng một cái, liền phân biệt đuổi kịp bỏ chạy năm người. Trong khoảnh khắc, tính cả Phí Vũ ở bên trong, năm đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, cái gặp năm người vậy mà đô thành da người đèn lồng, dưới da tràn đầy ánh lửa. Bọn hắn một bên kêu rên, một bên miệng phun khói đen, không có qua một lát liền, bành, một tiếng nổ thành tro bụi. Ha ha ha, có thể chết ở ta thực cốt ma hỏa phía dưới, các ngươi cũng coi như tam sinh hữu hạnh. Ba bài quái nhân thấy thế lúc này bảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.